Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 86 Ngủ Mỹ Nhân 04. Cơm nước xong, tôi chiêu cùng Tô Tây Yến hai người đi ra ngoài chuyển động một vòng. Dọc theo cửa một đường đem viện điều dưỡng cấp đi dạo một vòng. Thần thái nhẹ nhàng, tâm tình vui sướng, còn thường thường từ trong túi lấy ra hai bao đồ ăn vặt. Làm cho trộm quan sát bọn họ những người đó còn tưởng rằng bọn họ là tới du lịch thôi chiêu bọn họ. Đương nhiên là có phát hiện những cái đó lén lút đi theo bọn họ người. Tô Tây Yến đương chính mình không nhìn thấy. Thôi chiêu cũng giống nhau không sinh khí, bọn họ như vậy nhiều người ở chỗ này đãi lâu như vậy. Cái gì cũng chưa điều tra ra còn thiệt hại không ít người. Nói ra đi có thất mặt mũi a, nếu là mọi người đều cái gì cũng chưa điều tra ra. Vậy còn hảo, dù sao mất mặt đại gia cùng nhau ném sao. Nhưng nếu là có người điều tra ra, Tô Tây Yến ngẫm lại đều có thể nghe được cái loại này gần như thực chất bàn tay thanh. Cho nên hai người bọn họ đều phi thường lý giải, vì tôn trọng bọn họ yếu ớt lòng tự trọng. Tô Tây Yến còn đáp ứng rồi thôi chiêu ngoan cường suối nước nóng du lãm yêu cầu. Không thể toàn phao đi vào, bao cái chân tổng hành đi. Suối nước nóng cá liệu bạn ngươi hành, tuyệt hảo đi tìm chết ra phương pháp. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng là Tô Tây Yến tổng cảm thấy cùng tôi chiêu cùng nhau phao suối nước nóng cá. Tổng cảm giác quái quái, có loại đứng ở bên cạnh vây xem miêu miêu sờ cá cảm giác. Tuy rằng không rất giống, nhưng là Tô Tây Yến nhìn thôi chiêu hai mắt tỏa ánh sáng mà ở suối nước nóng trong hồ run chân thời. Điểm, tổng hội vang lên một chương ảnh chụp đáng yêu tiểu miêu miêu người lập dựng lên. Hai chỉ trước chân bái đại lưu vách tường duyên, đầu nhỏ tò mò mà đi xuống nhìn xung quanh, đại lưu chung. Thanh triệt nước ao chiếu rọi màu xanh lục lá sen, mấy đuôi màu đỏ cá vàng chính hoạt bát mà đong đưa vây đuôi, bằng bằng tổng cảm thấy kia mấy cái cá vàng. Mệnh không trường cửu đâu, suối nước nóng trong hồ cá cũng ngây ngô. Hoàn toàn không cảm giác ra tới chúng nó trước mặt người này kỳ thật là một con đặc biệt hung tàn. Miêu yêu, chúng nó tận chức tận trách mà vây quanh thôi chiêu chân bộ tha thành một vòng, thôi chiêu là cái ý. Xấu, hắn dẫn quản lý nhân viên không nhìn thấy, trộm đem chính mình một cái đuôi phóng tới trên mặt nước. Cái đuôi tiêm vừa vặn rũ nước vào chung, cho rằng đã đổi mới khẩu vị tiểu ngư nhóm hưng phấn mà xông. Tới, sau đó liền bởi vì cắn mà thật chặt đừng dễ như trở bàn tay mà câu lên. Treo ở mao cái đuôi thượng lóe sáng, như là nho nhỏ trang trí phẩm, Tô Tây Yến. Đừng đùa, từ từ trở về một thân mùi cá ngươi liền cho ta biến thành nguyên hình tắm rửa, một kích chế. Địch thôi chiêu run lên một chút, lộ ra một cái không tha biểu tình, nhưng vẫn là lập tức thành thành thật thật mà thu hồi cái đuôi. Đem tiểu ngư đều thả lại trong nước, không có biện pháp. Miêu mễ trời sinh không yêu tắm rửa. Chẳng sợ hắn là một con thành hình hồi lâu cửu vĩ miêu yêu, nhân hình tắm rửa có thể. Miêu hình tắm rửa liền không được. Hai người vui tươi hớn hở mà đi dạo từng cái ngọ. Ăn qua cơm chiều sau phi thường tự nhiên mà kết bạn về phòng nghỉ ngơi đi. Nhìn qua đối hiện tại tình thế nghiêm trọng, nửa điểm đều không lo lắng, mới vừa vào cửa. Thôi chiêu liền phát hiện bọn họ trong phòng có người tiến vào qua, hắn cột vào cửa cùng với trên. Cửa sổ miêu mau bị xả chặt đứt, hóa thành tế không thể thấy hai đoạn rơi trên mặt đất. Giờ phút này bị hắn duỗi tay nhất chiêu liền phiêu lên, Tô Tây Yến lá bùa bị kích phát hai chương. Còn lại đặt ở bên trong nhưng thật ra không ai đi động. Phỏng chừng cũng là biết những cái đó lá bùa uy lực bất phàm. Không nghĩ lấy thân thử nghiệm trừ bỏ những cái đó quỷ hồn. Mặt khác bọn nhãi danh cũng không an phận a thôi chiêu ngoài cười nhưng trong không cười liệt khai. Miệng, hắn có thể cảm giác được kia mấy cây bị hắn cố ý luyện chế quá lông tóc thượng tàn lưu hơi thở. Trừ bỏ một ít mang theo âm khí xa lạ hương vị ngoại. Còn lại rõ ràng chính là những cái đó tiểu thể tử lưu lại quỷ hồn nhưng không bản lĩnh đẩy cửa tiến. Vào banh đoạn hắn miêu mau, Đây là hắn không vui cùng nhân loại giao tiếp nguyên nhân, hiện tại những nhân loại này. Bản lĩnh chưa chắc có bao nhiêu đại, lục đục với nhau tâm tư lại không ít muốn hắn nói. Từ linh khí rơi rụng sau, yêu tộc tuy rằng cũng không tiền đồ, không thành tinh cả ngày chỉ biết ăn ăn uống uống tạo hậu đại. Thành tinh mỗi ngày tránh ở núi sâu rừng già, ngăn cách với thế nhân. Trạch mà đều mau quên như thế nào nói chuyện, nhưng là bọn họ ngốc à. Đại bộ phận yêu quái đều là thực an phận một lòng một già tu luyện. Không phải hắn thổi, chỉ cần là tu luyện có điểm thành tựu yêu quái. Tùy tiện xách ra một cái là có thể đem đám kia nhân loại tiểu tể tử hành hung, có lẽ vạn yêu kỳ. Trong khoảng thời gian này dị động chính là bởi vì nhân yêu hai bên thực lực giá trị lại bắt đầu. Không cân đối. Cái này ý tưởng ở Thôi Chiêu trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Không lưu lại cái gì gợn sóng, bởi vì trên thực tế, nhân loại cũng không có như vậy nhược thế. Số lượng nhiều đây là một cái cũng đủ bọn họ treo lên đánh yêu tộc yêu thế. Yêu tộc mấy trăm năm mới có thể ra một cái. Gần nhất mấy năm nay thành tài xuất liền càng thấp. Nhân loại, mấy trăm năm đủ bọn họ sinh sản một oa, Tô Tây Yến đối này không có gì dị nghị. Dù sao một chốc một lát nhân loại cùng yêu quái cũng làm không đứng dậy. Không chừng chờ, cọ sát ra hỏa hoa tới thời điểm, hắn đều đã thọ diệt hết địa phủ hỗn nhật tử từ hơn 1.000 năm khởi. Địa phủ ở đại gia đánh nhau thời điểm chính là đảm đương trầm mặc đội cổ động viên trạng thái. Bên kia thắng cũng không có vấn đề gì. Dù sao cuối cùng cũng là bọn họ thu thập tàn cục tử vong là bất luận nhân loại vẫn là yêu tộc đều. Trốn bất quá một loại luân hồi, Thôi Chiêu. Đến xem đậu nành, Tô Tây Yến ở ban công bên kia tiếp đón một tiếng. Thôi Chiêu đem trong tay miêu mao ném vào thùng rác, cộp cộp cộp mà liền đi qua cái gọi là đậu nành. Vẫn là đường A-di chuẩn bị, nghe nói là các nàng trong nhà chính mình loại, ngoài ruộng màu xanh lục vô ô nhiễm đại đậu nành, mà sữa đậu nành nhất bổng, đường A-di cấp đóng gói một đại bao. Làm cho bọn họ trở về thời điểm chính mình phao hào. Dùng máy móc ma sữa đậu nành uống, Tô Tây Yến vừa mới ăn cơm thời điểm cũng đã cùng nhà ăn người hỏi. Thăm hào, ngày mai buổi sáng mượn bọn họ sữa đậu nành cơ dùng một chút. Lại thêm một phen bo bo hạch đào hạt mè gì đó. Thơm nước có dinh dưỡng. Đương nhiên bọn họ phao đậu nành kỳ thật chỉ là thuận tiện. Chân chính tưởng phao chính là một cái khác kỳ lạ đồ vật lột ra thượng tầng đậu nành. Một cái trắng trẻo mập mạp cùng bánh trôi không sai biệt lắm đồ vật phù lên. Nghe còn có một cổ nhàn nhạt nãi hương, đừng nhìn nó lớn lên đáng yêu. Trên thực tế nó là một loại phi thường quý trọng cũng phi thường tàn bạo quý trọng thực vật. Vãng sinh nấm, sinh trưởng với hoàng tuyền cập một ít phi thường kỳ lạ địa phương. Nó lấy nhân loại sinh hồn vì thực, không phải nói là cắn nuốt nhân loại hồn phách, mà là chỉ ăn cắp những người đó vì tận dương thọ cùng sinh khí, nhân loại sinh hồn là chỉ nhân loại. Ở vào nào đó phi thường đặc thù tình huống, bọn họ còn chưa chết vong, nhưng là hồn phách lại chạy ra bên ngoài cơ thể, nơi nơi hỗn hỗn độn độn mà chuyển động dưới loại tình huống này. Vạn nhất bọn họ gặp vãng sinh nấm. Nuốt vào đi ra tới chính là thật sự lạnh, có thể đi hoàng tuyền đưa tin, vãng sinh nấm, bởi vì kén ăn. Số lượng cực kỳ thưa thớt, hiện tại liền hoàng tuyền bên cạnh cơ bản đều đã không thế nào có thể thấy. Tô Tây Yến bọn họ trong tay, vẫn là lần trước nữa bọn họ xử lý nơi dưỡng thi thời điểm. Địa phủ cấp thưởng thưởng Nga, quên nói, vãng sinh nấm tác dụng nó. Thực chi nhưng duyên thọ mười tái, liền như vậy một câu. Cũng đủ làm này viên không chớp mắt cái nấm nhỏ trở thành nhân loại muốn nhất có được đứng đầu. Thiên tài địa bảo chi nhất hiện giờ. Này viên quý trọng cái nấm nhỏ đã bị Tô Tây Yến cùng đậu nành ngâm mình ở cùng nhau. Phao nó nguyên nhân là vì bọn họ phía trước một cái suy đoán, sinh hồn, bệnh viện bị kia sóng người. Mỗi ngày đúng giờ xác định địa điểm mà tiến hành quét tra. Trừ bỏ kia mấy cái dưỡng quỷ cái bình, liền cái âm khí ti cũng không thấy, nhưng cố tình bất luận là Thôi Chiêu vẫn là Tô Tây Yến đều phát hiện một chút dị động. Thôi Chiêu nơi đó nàng đảo không có can đảm ra tới. nhưng là hắn vẫn luôn đều có thể cảm giác được có một đạo tầm mắt lén lút mà đi theo hắn, có thể cảm nhận được tầm mắt lại cố tình bắt không được quỷ, lại còn có không có gì âm khí, lớn nhất khả năng chính là ở bệnh viện phá rối không phải cái kia quỷ hồn, mà là nào đó người bệnh sinh hồn chạy ra lãng. Thôi Chiêu còn cùng Tô Tây Yến thảo luận quá. Cái kia người bệnh tất nhiên là một cái phóng đãng không kềm chế được ái tự do người. Thân thể không động đậy, không thể ngăn cản hắn một viên nhiệt tình yêu thương tự do hồng tâm. Hắn ngạnh sinh sinh làm chính mình hồn phách đi ra ngoài hải, nhiều có nghị lực. Tô Tây Yến, vì cái gì hắn tổng cảm thấy việc này khả năng chỉ là nào đó đại huynh đệ ngủ ngốc sinh mệnh trước. Mà, đâu thèm hắn tự do không tự do, về tự do thảo luận tạm định. Kia viên phao mà tròn trịa vãng sinh nấm chính là lớn nhất chứng cứ. Xác thật là có cái sinh hồn lặng lẽ bay tới bọn họ trong phòng tới chuyển động qua, vãng sinh nấm. Chỉ có cảm giác được sinh hồn hơi thở mới có thể bị phao mà như vậy no đủ, thôi Chiêu tùy tay đem. Vãng sinh nấm toàn bộ nguyên lành nhét vào Tô Tây Yến trong miệng. Sau đó cùng địa phủ bên kia truyền cái tin tức làm cho bọn họ lấy điểm có thể đối phó sinh hồn pháp. Khí lại đây, câu hồn khóa đối phó lệ quỷ còn thấu sống. Đối phó sinh hồn liền có loại giòn túi giấy vớt cá vàng. Dùng một chút lực liền không, vãng sinh nấm vào miệng là tan. Ngọt ngào nhu nhu, hương vị có điểm giống một cái siêu ăn ngon hạt rẻ. Tô Tây Yến mặc không lên tiếng mà ăn xong rồi. Cảm thấy chính mình có điểm muốn ăn hạt rẻ rang đường. Chờ đi ra ngoài liền mua một đại túi cùng Thôi Chiêu phân ăn, không biết dùng miêu bạc hà làm hạt rẻ. Rang đường, hương vị có thể hay không rất thú vị. Hai người không ra cửa tản bộ ý tứ. Buổi tối đánh đà tọa, tu luyện mấy cái giờ. Cùng nhau nhìn xem gần nhất truy tổng nghệ tràn lan giường chuẩn bị ngủ, từ bắt đầu tu luyện sau. Tô Tây Yến ban đêm liền vẫn luôn trở nên phi thường phong phú, hơn nữa mỗi chỉ động bất động liền. Biến thành nguyên hình, dầm gì làm nũng, một chút thẹn thùng ý tứ đều không có miêu. Sinh hoạt bình đạm lại chặt chẽ. Có một loại thật lâu không thấy ra cảm giác, có đôi khi Tô Tây Yến cũng sẽ tưởng hai người bọn họ. Hiện tại loại quan hệ này xem như cái gì, nhưng là ngẫm lại lần trước thất bại làm rõ trải qua. Hắn vẫn là lựa chọn từ bỏ, liền như vậy mỗi ngày loát loát miêu. Vui sướng nghiên cứu các loại miêu cơm cũng khá tốt bằng không như thế nào tích. Một hai phải mông đau mới vui sướng sao? Hai vị quỷ sai lo liệu dậy sớm uống sữa đậu nành dưỡng sinh ý tưởng. Thực mau liền kéo đèn ngủ. Đến nửa đêm thời điểm, Tô Tây Yến đột nhiên bị một trận nhỏ vụn thanh âm sở bừng tỉnh, cái loại này thanh âm giống như là móng tay ở cứng rắn trên vách đá không ngừng gãi, từng tiếng nhỏ vụn thả bén nhọn thanh âm có vẻ phá lệ phiền lòng. Hơn phân nửa đêm mà, nghe được người sau lưng lông tơ đứng thẳng, Tô Tây Yến mở to mắt. Phát hiện cách vách giường Thôi Chiêu đã sớm ngồi dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm đỉnh đầu chân nhà kia tầng màu trắng thạch cao điếu đỉnh tầng phẳng phất trở thành một cái phong kín không gian. Đêm nào đó đồ vật phong ấn tại bên trong, không thể ra tới, gãi thanh càng thêm dồn dập, bên trong kia, người, phẳng phất là nóng nảy, nàng điên cuồng mà gãi kia tầng điếu nóc hầm, hơn nữa phát ra tuyệt vọng mà dồn dập thanh, cứu ta, cứu cứu ta còn sống à, cầu xin các ngươi, cứu ta ra tới, cầu xin, cầu, nàng kia thanh âm càng ngày càng mỏng manh. Nhưng là bên trong gãi thanh lại càng thêm dồn dập lên, Tô Tây Yến mắt thấy trên trần nhà nhô lên. Một khối, có nhỏ vụn màu trắng bột phấn từ phía trên không ngừng bay xuống. Bên trong đóng lại kia đồ vật, liền phải ra tới, hắn cùng Thôi Chiêu hai người từ trên giường bỏ lên, cầm trong tay câu hồn khóa nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm kia khối trần nhà, rốt cuộc. Kia khối yếu ớt trần nhà rốt cuộc nhận không nổi lăn lộn. Dầm một chút nát một khối to, một cái đen xì lì lông xù xù mà đầu đột nhiên chui ra tới uông. Ngoặc kép, hết chương.